Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 797, chương 801, bất đắc dĩ. Trên thực tế, hắn trong lòng là rất không tin tưởng, nhưng là những lời này là từ Vạn Huyễn Tôn giả trong miệng nói ra, kia tựu không khả năng là giả, cho nên nói lục phẩm tông môn tông chủ bổn nguyên cảnh tu vi lại chém chết ác ma chủ thần, còn đả thương Thâm Uyên chi tử ta thiên, cái này cũng quá kinh khủng. Lạc Yết Lăng nghĩ đến chính mình mới vừa rồi tâm lý còn thập phần khinh thị Mạc Bất Phàm, bây giờ suy nghĩ một chút, Lạc Yết Lăng đều có hai chân phát run, cái trán đổ mồ hôi lạnh, cảm giác tôn giả đại nhân khen lầm khen chật rồi, ta chỉ là may mắn mà thôi. Nhịp tim của Mạc Bất Phàm gia tốc, chê cười nói, chân lý chi thành cùng Vu mặc dù sư môn đã rời đi, nhưng bọn hắn ở chỗ này ở thời gian rất lâu, tự nhiên lưu lại rồi khí tức, cho nên bị thất thập bát hào phát hiện. Trên thực tế, loại khí tức này khó mà lau đi. Tóc sừng dê mặc dù có thể hoàn toàn che giấu mình khí tức, lại cũng không có thể che giấu chân lý chi thành cùng hơn 10 triệu danh vu sư. May mắn, Vạn Huyễn Tôn giả lắc đầu một cái, chậm rãi nói, này có thể là không phải một câu may mắn là có thể thuyết phục. Mạc Tông chủ thực lực và tiềm lực cũng để cho bản tôn thập phần nhìn với cặp mắt khác xưa. Ha, ha. Mạc Bất Phàm chỉ là cười cười, không có tiếp lời. Hắn không dám hứa chắc tự mình ở tiếp lời đi xuống có thể hay không bại lộ cái gì. Hơn nữa, bổn tọa nếu như không tiếp tục lời nói, ngươi đang ở đây thế giới vu sư thời điểm, Mạc Tông chủ chỉ là bổn nguyên cảnh đại viên mãn hậu kỳ, mà bây giờ tu vi lại đã đạt đến phá giới cảnh cửu trọng. Vạn Huyễn Tôn giả lại nói, chặt chặt, như vậy tu vi tốc độ tăng lên, bản tôn có thể cho tới bây giờ chưa từng gặp, bản tôn thật tò mò. Tôn giả đại nhân, bởi vì tại hạ may mắn thu phục thế giới vu sư môn, từ trong tay bọn họ lấy được số lớn thiên đạo mảnh vụn, hơn nữa thế giới trung thiên thế giới căn nguyên, cuối cùng mạo hiểm sau khi đột phá, lúc này mới đạt tới cảnh giới này. Mạc Bất Phàm cảm khái, tựa hồ lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc, nhắc tới đột phá thời điểm cũng là nguy hiểm nặng nề, thiếu chút nữa thì mất mạng. Thật sao? Vạn Huyễn Tôn giả từ chối cho ý kiến, hiển nhiên không quá tin tưởng Mạc Bất Phàm giải thích. Thất thập bát hào, mấy tháng này vẫn bận còn sống tông môn liên minh nhiệm vụ, quả thật có chút mệt mỏi. Không bằng ở nơi này Sử Thượng Tối Mưu Tông môn bên trong nghỉ ngơi mấy ngày như thế nào? Vạn Huyễn Tôn giả bỗng nhiên hướng Thất Thập Bát Hào hỏi. Cũng tốt, Thất Thập Bát Hào gật đầu, đáp ứng, Mạc Tông chủ, vậy thì làm phiền ngài vì hai người chúng ta không biết tự lượng sức mình khách nhân chuẩn bị một chút chỗ ở. Vạn Huyễn Tôn giả biểu tình mỉm cười. Không thành vấn đề. Hoàn toàn không thành vấn đề. Hai vị đại nhân có thể nể mặt khắp nơi hạ bên trong tông môn nghỉ ngơi. Vậy đối với tại hạ mà nói, là thiên đại phúc phận, để tại hạ tông môn bồng tất sinh huy a. Mạc Bất Phàm nhanh chóng nói. Ha ha, Mạc Tông chủ thật là khách khí. Vạn Huyễn Tôn giả nói. Sau đó, Mạc Bất Phàm liền tự mình an bài xong xuôi. Vì Vạn Huyễn Tôn giả, Thất Thập Bát Hào cùng với Lạc Yết Lăng ba người chuẩn bị xong chỗ ở phương trước ba ngày, Vạn Huyễn Tôn giả cùng Thất Thập Bát Hào ngược lại là rất ít đi ra ngoài, tựa hồ thật là đang nghỉ ngơi. Nhưng ở thứ tư thiên hậu, bọn họ liền bắt đầu ở Sử Thượng Tối Mưu Tông môn các nơi du tẩu. Không chỉ có như thế, bọn họ còn bí mật hướng tông môn đệ tử, chấp sự, các trưởng lão hỏi Sử Thượng Tối Mưu Tông môn sự tình. Hơn nữa đối những thứ kia từng ngọn tông môn kiến trúc sinh ra cực kỳ tốt đẹp kỳ, cũng còn khá, Mạc Bất Phàm đã sớm hạ mệnh lệnh, không thể tiết lộ bất kỳ tông môn nào kiến trúc tình huống. Hơn nữa tông môn kiến trúc chức năng toàn bộ đóng cửa. Vạn Huyễn Tôn Giả cùng Thất Thập Bát Hào coi như bước vào tông môn kiến trúc, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái trống rỗng mà thôi. Nhưng mà, vẫn có không ít đệ tử, chấp sự, thậm chí là trưởng lão, không chống đỡ được Vạn Huyễn Tôn Giả cùng Thất Thập Bát Hào hứa nặc đi xuống cám dỗ và trọng lời. Ý đồ tiết lộ tông môn bí mật. Vì vậy, Mạc Bất Phàm trực tiếp liền vận dụng xóa bỏ chức năng. Chỉ cần bọn họ tâm lý có phản bội cùng tiết lộ bí mật ý tưởng, xóa bỏ liền trực tiếp hạ xuống, lau đi một cái vết cắt tích, trực tiếp từ trên cái thế giới này biến mất. Bất luận nhân vật nào vết tích cũng tiêu diệt rồi. Thời gian trôi qua, 7 ngày sau, Vạn Huyễn Tôn Giả cùng mặc dù Thất Thập Bát Hào tâm lý hoài nghi không thể tiêu trừ, nhưng bọn hắn cuối cùng không thể tìm tới bất kỳ chứng cớ nào cùng vết tích tới nghiệm chứng. Bọn họ tâm lý rất bất đắc dĩ. Hơn nữa, bọn họ cảm giác sử thượng tối nghiêu tông môn cùng trên người Mạc Bất Phàm nhất định có bí mật gì. Chỉ là bọn hắn điều không tra được, cũng không có bất kỳ đầu mối. Phi thường bực bội, Tôn Giả, nếu không ngài cường thế xuất thủ, trực tiếp trấn áp Mạc Bất Phàm, sau đó sẽ tiến hành tra hỏi. Thất Thập Bát Hào đề nghị. Không được, Vạn Huyễn Tôn Giả lại lắc đầu một cái. Thất Thập Bát Hào, bản tôn không thể không có ý nghĩ này, nhưng không thể làm như thế, bởi vì bản tôn không có hoàn toàn chắc chắn. Nếu không mà nói, bản tôn đã sớm xuất thủ, làm sao có thể chờ tới bây giờ, lãng phí thời gian điều tra. Này, Thất Thập Bát Hào lại có chút không dám tin tưởng, kinh ngạc nói, Mạc Bất Phàm tu vi mặc dù không tệ, nhưng là chỉ là phá giới cảnh cửu trọng mà thôi, lại cường giả không thể nào cùng Tôn Giả ngài như nhau đi. Ngươi là không biết Mạc Bất Phàm thủ. Được. Vạn Huyễn Tôn Giả trầm giọng nói, ở thế giới Vu Sư chính giữa, Mạc Bất Phàm chỉ là bổn nguyên cảnh đại viên mãn hậu kỳ, thậm chí ngay cả phá giới cảnh cũng là không phải, nhưng là hắn lại sử xuất nhất trọng lá bài tẩy, không ngừng tăng lên thực lực bản thân cùng sức chiến đấu, cuối cùng lại chém giết ác ma chủ thần, thậm chí đả thương Thâm Uyên chi tử. Mà bây giờ hắn đã là phá giới cảnh cửu trọng, như vậy hắn sức chiến đấu đem càng cường đại. Hắn còn nắm giữ hai loại cửu phẩm thiên địa linh hỏa, hơn nữa còn là hai loại cực đoan thiên địa linh hỏa. Bản tôn muốn thắng rất khó, Vạn Huyễn Tôn Giả nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Thất Thập Bát Hào há to miệng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một cái. Tôn Giả kia tiếp tục như vậy cũng không có biện pháp, chúng ta tiếp tục sống ở chỗ này cũng là lãng phí thời gian. Những tông môn này đệ tử, từng cái miệng so với cái gì cũng chặt, cái gì cũng không hỏi được. Thật không biết Mạc Bất Phàm dạy như thế nào dẫn xuất như vậy trung thành đệ tử. Nói thật, ta đều có chút bội phục. Ha ha, Vạn Huyễn Tôn Giả cười lạnh âm thanh. Thất Thập Bát Hào, ngươi không cảm thấy loại này trung thành quá mức quỷ dị sao? Sử thượng tối nghiêu tông môn toàn tông trên dưới nhiều đệ tử như vậy, bao gồm đệ tử tạp dịch ở bên trong, làm sao có thể mỗi một cũng đối tông môn như thế trung thành? Chẳng ai hoàn mỹ, mỗi người đều có chính mình tham dục. Theo đạo lý mà nói, luôn sẽ có một hai người sẽ có bất đồng ý tưởng, từ đó phản bội. Nhưng chúng ta ưng thuận này sao nặng hơn lợi, nhưng ngay cả một cái phản bội cũng không có, bản thân này liền không bình thường. Cho nên, ta ngược lại thật ra cảm thấy trong này có cái gì chúng ta không biết chế ước thủ đoạn, để cho sử thượng tối nghiêu tông môn đệ tử, chấp sự, các trưởng lão không cách nào phản bội. Trên thực tế, đây cũng là ta phi thường hoài nghi sử thượng tối nghiêu tông môn một chút. Tôn Giả, lời là nói như vậy, Thất thập bát hào gật đầu. Nhưng những thứ này chỉ là suy đoán cùng suy đoán. Không có tác dụng gì. Tôn giả ngài vừa không có hoàn toàn chắc chắn bắt giữ Mạc Bất Phàm. Chúng ta cũng không thể bởi vì này nhiều chút hoài nghi và suy đoán rồi mời động vực chủ ra tay. Đi, cái này không phù hợp tông môn liên minh quy củ. Những cửu phẩm đó tông môn tông chủ môn cũng sẽ không đáp ứng. Ta biết, Vạn Huyễn tôn giả hít sâu một hơi, nhún vai một cái nói. Nếu không bởi vì này dạng, lần này cũng sẽ không cũng chỉ có chúng ta hai người hành động. Thôi, cũng chỉ có thể trước như vậy. Quét, ánh mắt cu à Vạn Huyễn tôn giả lóe lên. Hắn vung tay phải lên, lấy ra một quả lệnh bài. Thất phẩm tông chủ lệnh, thất thập bát hào sửng sốt một chút. Ngay sau đó lại nói, tôn giả, nói thật, nếu như Mạc Bất Phàm thật là chúng ta muốn tìm người. Này thất phẩm tông chủ lệnh không nhất định hữu dụng. Trước thử qua lại nói, Vạn Huyễn tôn giả, nói, ngày thứ hai, tông chủ điện bên trong, Mạc Bất Phàm, Vạn Huyễn tôn giả, thất thập bát hào, còn có Lạc Yết Lăng bốn người tề tụ ở đại điện chính giữa. Hai vị đại nhân, các ngài lúc này mới ngây người bất quá 10 ngày mà thôi. Làm sao lại dự định đi? Sẽ không nhiều ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày sao? Là tại hạ có cái gì chiêu đãi không chu toàn địa phương sao? Mạc Bất Phàm giữ lại nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,